Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 11, vải cành hồng hạnh xuất tường. Góc truyện audio.com. Chương thứ 10, mấy cành hồng hạnh xuất tường đến. Chuyện Phong Mạn Mạn mất ngủ đã là việc của một tuần lễ trước. Theo tin tức tiết lộ có thể tin được, Phong Mạn Mạn mất ngủ tối hôm đó thì ở trên giường cứ lăn 360 độ. Lăn qua lăn lại đến 4 giờ sáng mới ngủ. Kết quả đến 2 giờ chiều ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Trong lúc bà Phong gọi 5 lần, véo mặt 3 lần, liên tục ca các bài của những năm 70 suốt 3 giờ liền thì con heo nào đó vẫn ngủ say. Hứ, trong lúc đó, con heo nào đó còn vô ý thức lên tiếng 6 lần. Xoay người 4 lần, hậu quả ngủ lâu suốt n giờ không phải bị mắng mà là sinh ra liên tục 3 ngày phải uống trà cảm cúm. Sau khi Phong Mạn Mạn rời giường thì giọng nói còn chưa bình thường. Âm thanh khàn khàn làm cho bà Phong sợ hãi. Bà Phong nghĩ là con gái bị cảm. Dù sao thể chất của cô phù hợp với 3 nguyên tắc cơ bản của cảm mạo. Khàn giọng, thèm ngủ, không có sức lực, Phong Mạn Mạn thật sự là như câm điếc mà uống hoàng liên. Vị thuốc đông y, thuốc đắng chỉ có tự mình biết. Cô oan uổng đến chết. Thử hỏi, người vừa mới dậy thì chắc là tuyệt không có sức lực chứ. Mà trong tuần lễ này, theo tiết lộ của tay buôn dưa hàng đầu bên đường thi là thu sắt tòng Tây Lai hình như công ty Việt Ly Đông chỉ vì một trình tự hệ thống đang bị rối loạn nên bộ phận kỹ thuật của công ty gồm cả 6 người đã liên tục làm thêm 6 ngày. Trong đó bao gồm Việt Ly Đông, Quan Hạo cùng Giang Hàn. Cho nên, suốt tuần này bọn họ cũng không log in vào trò chơi. Hôm nay, lại là thứ năm, ngày dịch vụ bảo dưỡng định kỳ trong tuần. Sau khi bảo dưỡng kết thúc, người chơi vội vàng đổ bộ. Sau khi vào mạng thì tin tức đầu tiên nhìn thấy lại là bảng xếp hạng cấp bậc. Nhưng mà hôm nay xảy ra một thay đổi nho nhỏ ở trên đầu bảng, hệ thống thứ nhất, đường thi Tam Bách Thủ Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Phật sư cấp 99. Thứ nhất, đệ nhất thiên hạ vô song. Võ sư cấp 99. Thứ ba, đệ nhất thiên hạ vũ. Phật sư cấp 98. Thứ tư, đường thi Tam Bách Thủ Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Thích khách cấp 97. Thứ năm, đường thi Tam Bách Thủ Tương Kỳ Mạc Vân Hán. Kiếm khách cấp 96. Thứ sáu, đường thi Tam Bách Thủ Suy Đậu Ngọc Môn Quan. Thích khách cấp 92. Thứ sáu, đường thi Tam Bách Thủ Thu Sắc Tòng Tây Lai. Kiếm khách cấp 92. Thứ sáu, đường thi Tam Bách Thủ Người Mới Đẹp Như Ngọc. Phật sư cấp 92. Thứ sáu, đệ nhất thiên hạ trong mộng tìm người. Võ giả cấp 92. Thứ 10, đệ nhất thiên hạ Thái Bình. Dược sư cấp 90. Mặc dù có thay đổi, nhưng cấp bậc top 10 trên bảng xếp hạng vẫn chỉ là người của đường thi và thiên hạ. Thường thường vào lúc này, loa kênh tổng hội vô cùng náo nhiệt, loa nhân sĩ giáp không biết tên. Hoa, vô song cũng vọt tới cấp 99. Thế lại phải phục tùng thêm một vị đại thần. Loa luyến chi khuynh thành. Đi chết đi, sao vô song có thể làm đại thần? Rõ ràng chỉ là một tiểu nhân. Đại thần chỉ có một vị. Đó chính là Hàn đại thần, loa. Nhất mộc bất thủy, tán thành, chỉ có Hàn đại thần mới là đại thần, loa. Nhất quả hiệt đường, hoàn toàn đồng ý, trừ Hàn đại thần ra. Chúng ta không thừa nhận người khác, loa. Ta là thương nhân, này, mọi người có phát hiện không? Bảng xếp hạng có phải không bắc nữa không? Tại sao chỉ có người trong thiên hạ được thăng cấp? Cấp bậc của Tam Đại La Phanh cũng không thay đổi. Loa, ta là thương nhân, số lượng từ nhiều lắm. Giá cả thu hoạch được một đề sẽ có ô dù vô biên. Xuất hiện kẻ điên cuồng Loa, nhất mộc bất thủy, ta vừa mới so sánh với bảng lần trước. Cấp bậc của bọn họ thật sự không thay đổi mấy, loa. Ta là thương nhân, ta đi trang chủ tìm GM, người quản lý game, để khiếu nại đây. Cao cấp thu hoạch một đề cho ô dù vô biên. Có kẻ điên cuồng loa. Thu sắc tòng Tây Lai, ba người bọn họ có chút việc, suốt 6 ngày không lên chơi, loa, hải mộng phiêu, chàng đường thi, cưng lấy vợ chứ, loa, thu sắc tòng Tây Lai, mỹ nữ phiêu phiêu, thật xin lỗi, ta đã có vị hôn thê, Tiểu Ngọc Ngọc, chừng nào nàng gả cho ta vậy, loa, tân mỹ nhân như ngọc, không thèm, sắc tây, cút đi cho ta dùng loa kênh, đi em đi ngươi thiếu nước làm phiền ta đến chết, đi em đi ngươi không nên cứ quấn quýt lấy lão tử nữa. Ở phòng bên này, ba vị nữ sinh Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Thu Nhật Vọng Hương Tâm, tân mỹ nhân như ngọc và Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm cùng nhau luyện cấp cho đến khi luyện được mức vô cùng ăn ý, hai người thuật sư. Hai người dược sư phải phối hợp đến không chê vào đâu được. Nói về vị Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm này là một ông cụ tính cách điềm đạm. Thao tác cẩn thận nên giành được thiện cảm của ba nữ sinh đường thi trong suốt một tuần lễ này bọn họ một mực quấn quýt lấy Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm để luyện cấp. Hôm nay, cả đám bốn người bọn họ lại đến phòng nghiên cứu ở lầu một để luyện cấp. Vừa mới bắt đầu, Phong Mạn Mạn có lẽ không quen cùng người khác trong tổ đội luyện cấp. Dù sao trước đây luyện cấp cùng Giang Hàn cũng không làm cô lo lắng. Chỉ là cần thêm huyết, thêm trạng thái thôi, nhưng hiện tại, có Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm siêu cấp ông cụ này trong đội ngũ. Phong Mạn Mạn trên cơ bản lại lười biếng đến nguy hiểm. Thêm huyết, Thảo Tâm sẽ thêm, trạng thái, Thảo Tâm cũng thêm, sống lại, Thảo Tâm có lẽ sẽ làm nốt. Như vậy Phong Mạn Mạn ngoại trừ dùng kinh nghiệm ra thì chỉ có xài kinh nghiệm. Cô đưa Bình Hải Tịch Mạn Mạn chui vào một chỗ an toàn để lấy kinh nghiệm. Còn mình liền mở út ra tiếp tục viết tiểu thuyết, mà Thu Nhật Vọng Hương Tâm, tân mỹ nhân như ngọc thì càng cực kỳ tán thành, bởi vì kỹ thuật của Phong Mạn Mạn thật sự không ra sao cả. Chính cô ta sẽ liều mạng bảo vệ tánh mạng mình mà không để ý tới sự sống của mọi người trong đội. Thường xuyên không cẩn thận rồi lôi kéo một đống ma quái đến làm cho cả đoàn bị diệt. Phong Mạn Mạn thỏa mãn uống trà sữa. Nhìn Bình Hải Tịch Mạn Mạn ngồi ở chỗ an toàn chơi đùa. Còn mức độ kinh nghiệm một mạch tăng nhanh. Thật sự là vui, vì nói trước kia đi theo Giang Hàn luyện cũng không đến nỗi cực khổ. Nhưng làm sao có thể so sánh với hiện tại được, cuộc sống thật thoải mái. Ai, nhắc tới Giang Hàn thì Phong Mạn Mạn đây liền buồn bực suốt 6 ngày này. Ngoại trừ trò chơi ra thì anh không có lóc Nick, lần cuối cùng nhận được tin tức của Nick Giang Hàn là vào hôm kia. Tin nhắn có lẽ được gửi lúc 3 giờ sáng, nghe nói, tin nhắn viết thế này Tiểu Mạn, mấy ngày nay có việc nên cũng không thể lên mạng. Nếu có việc thì gọi điện thoại di động cho tôi. Phía sau có một dãy các chữ số. Nghe nói, Phong Mạn Mạn lúc nhìn thấy tin nhắn trên mạng kia thì ngây người nhìn màn hình ít nhất 5 phút đồng hồ. Đến khi đại não cô đã có thể hoạt động bình thường thì lấy điện thoại di động ra. Dè dặt lưu lại vài ký tự, một vài số rồi một vài số vào trong điện thoại di động. Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập, điện thoại di động không phải là có 11 số sao? Tại sao đếm tới N lần mà chỉ có 10 số? Giang Hàn, anh đùa giỡn người ta à? Khi Phong Mạn Mạn vẫn còn dây dưa với mấy chữ số thì đã đến giờ cơm trưa? Làm cơm cho ông Phong VS số điện thoại di động của Giang Hàn. Việc nấu cơm đã thắng. Việc này liền không giải quyết được gì, bang hội Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Mạn Mạn, đoàn chúng ta bị diệt, mau đến cứu cứu, bang hội Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Bên ngoài khu an toàn có quái, ta không ra được, bang hội thành viên Thu Sắc Tòng Tây Lai Lọc Cao. Bang hội Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm, Mạn Mạn tỷ cứ ngồi đàng hoàng, đợi muội sống lại, mọi người cũng chờ được. Một người không có kinh nghiệm so với bốn người cùng nhau không có kinh nghiệm thì cũng tốt, bang hội Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Tiểu Thảo, cậu rất tốt, bang hội Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Tiểu Thảo, trải qua vài ngày cùng nhau luyện, ta cảm giác được ta đang yêu bạn. Ha ha ha, bang hội Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm. Tâm tâm tỷ, cái này, bang hội Thu Nhật Vọng Hương Tâm. Ta không ngại tỷ đệ luyện ái đâu. Nhìn Thu Nhật Vọng Hương Tâm lại trêu chọc Tiểu Thảo. Phong Mạn Mạn cũng muốn tham gia, bang hội Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Đúng đúng đúng, các tỷ tỷ đừng ngại nhé, bang hội tân mỹ nhân như ngọc. Hai người các ngươi đều có chồng có vợ, lại ở đây len lén xuất thường. Ta đi mật báo, bang hội Thu Nhật Vọng Hương Tâm. đi đi đi, đi chơi với Tây ca ca của cậu đi. Đúng là thu sắc tòng Tây Lai theo đuổi tân mỹ nhân như ngọc. Theo đuổi với khí thế ngất trời. Nhưng mà vai nữ chính lại không đồng ý. Bang hội tân mỹ nhân như ngọc. Ta thèm vào, đừng lôi ra cái tên đáng ghét kia ở đây, ta thích Tiểu Thảo hơn. Hoặc là hai người các ngươi làm chồng cũng được đó. Hệ thống thành viên thu sắc tòng Tây Lai lên mạng, bang hội thu nhật vọng hương tâm. Vậy cũng được, Tiểu Thảo vào buổi tối thứ 2, 4, 6 thì theo ta. Còn thứ 3, 5, 7 ở cùng Mạn Mạn. Ngày chủ nhật thì nhường cậu nhé. Bang hội Thùy Ngôn thốn thảo tâm, bang hội tân mỹ nhân như ngọc. Tại sao lại không công bằng như vậy, bang hội thu sắc tòng Tây Lai? Vừa mới bị mất mạng, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tại sao lại bắt nạt phu nhân của ta? Bang hội tân mỹ nhân như ngọc, ngươi xéo đi, ai là vợ của ngươi hử, bang hội thu sắc tòng Tây Lai? Mỹ nhân, có lẽ nàng cảm giác danh phận rất quan trọng chứ? Không kết hôn hay muốn gọi là vợ chưa cưới, bang hội thu nhật vọng hương tâm. Không phải bắt nạt phu nhân của ngươi. Chúng ta chỉ là đang nói làm cách nào phân chia Tiểu Thảo mà thôi, bang hội Bình Hải tịch Mạn Mạn. Mọi người quay về tới nơi chứ. Bên ngoài khu an toàn có quá nhiều quái vật. Khu an toàn không an toàn, bang hội Thùy Ngôn thốn thảo tâm. Chúng ta đánh tới đó đi. Bang hội thu nhật vọng hương tâm. Tiểu Thảo, chú cứ quan tâm tới Mạn Mạn, ta sẽ ghen, 5.555.555, bang hội thu sắc tòng Tây Lai. Các chị dâu, ông chồng đi vắng thì mọi người đều cô đơn rồi, vẫn còn phu nhân nhà ta là ngoan, bang hội tân mỹ nhân như ngọc. Tả ít sắc Tây, ngươi không nên cứ vợ này vợ nọ có được hay không? Ngươi không phun ra thì ta đã sắp ói hết rồi, bang hội thu sắc tòng Tây Lai. Đánh là tình, mắng là yêu, nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi nữa rồi. Bang hội tân mỹ nhân như ngọc, ta tình nguyện muốn Tiểu Thảo chứ không thèm ngươi, bang hội thu sắc tòng Tây Lai. À, Thùy Ngôn thốn thảo tâm cậu lăn ra đây nói rõ ràng cho ta. Bang hội Thùy Ngôn thốn thảo tâm. Không có, không có, chúng ta chỉ là đùa giỡn mà thôi. Bang hội thu nhật vọng hương tâm. Tiểu Thảo, không phải sợ hắn, tỷ tỷ ta đây sẽ cho đệ thêm can đảm, bang hội Bình Hải tịch Mạn Mạn. Tây Lai, ngươi chịu từ bỏ đi. Tiểu Thảo đích xác so với ngươi. Hừm, có mị lực hơn, hiện tại nữ sinh đều thích kiểu dịu dàng. Bang hội Tương Kỳ Mạc Vân Hán. Thật xin lỗi. Tôi chen vào một câu. Tối nay bang hội chiến vẫn còn tiếp tục sao? Bang chủ đi vắng vài ngày. Bang chủ sẽ đến chứ? Tối nay ai chỉ huy, bang hội thu sắc tòng Tây Lai? Đương nhiên tiếp tục rồi. Bang chủ đi vắng thì đương nhiên bang chủ phu nhân sẽ chỉ huy. Bang chủ phu nhân cố gắng lên nhé, bang hội thu nhật vọng hương tâm. Thế này đi, bang chủ phu nhân hiện tại chỉ huy. Để chuẩn bị nước thuốc tối nay cùng phụ trách chiến sự tối nay, bang hội thu sắc tòng Tây Lai. Này, trả thù người ta à, bang hội thu nhật vọng hương tâm. Không sai, bản phu nhân chính là muốn báo thù, nước thuốc không đủ sức thanh toán. Một mình để xử lý đi, bang hội Bình Hải tịch Mạn Mạn. Ha ha, Tây Lai cố gắng lên, nghiệp đoàn thu sắc tòng Tây Lai. Các ngươi đều bắt nạt ta. Ta muốn đem chuyện cô xuất tường nói cho lão đại. 5.555.555, hệ thống thu sắc tòng Tây Lai thành viên lo cao. Bang hội Bình Hải tịch Mạn Mạn. Hừm, có thể bị chơi đùa làm phát cáu không, bang hội thu nhật vọng hương tâm. Không có việc gì nữa rồi. Tên buôn dưa số 1 của đường thi là thu sắc tòng Tây Lai kia đã dùng vẻ tội nghiệp của hắn để trách cứ chuyện này với Việt Ly Đông. Không biết sẽ có bao nhiêu sự thật bị bẻ cong đây. Cách chương.